Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 310, Ngọc khí bản mạng. Góc truyện audio.com. Đó là ma thuật đánh lừa cấp 9, chỉ có ma pháp sư hệ khí vô cùng hiếm gặp mới có thể làm ra được, một loại ma pháp dùng để ngụy tạo khí chất đánh lừa được cả hai cường giả cấp 8. Lệ Hàn vuốt vuốt cằm nhìn cái ghế trong phòng khám nha khoa. Nó sẽ khiến cho tất cả mọi người vẫn cảm nhận được khí tức của tiểu tứ trong phòng, lại không rõ nó ở đâu, cũng không nảy sinh ra ý tưởng xác nhận có đúng hay không. Mẫu đơn cao mày, sử dụng một cường giả cấp 9 để bắt cóc con trai ta, rốt cuộc là bọn chúng có mưu đồ gì? Nàng giận tới run cả bàn tay, vừa giận vừa lo, không biết làm sao để tìm lại lão tứ trong cái đại lục rộng lớn này. Nàng phải đi đâu tìm bây giờ? Hệ thống, ký chủ, mặc dù ta không có cách nào trực tiếp giúp ngài thế nhưng chúng ta có một món gọi là ngọc khí bản mạng, có thể liên kết với một người để xem xét tình trạng mạng sống của người đó có trong tình trạng nguy kịch hay không, ký chủ có thể thử mua về mà sử dụng với tiểu bảo bối. Ngọc khí bản mạng, mẫu đơn giật mình, ngay lập tức một viên ngọc khí xuất hiện trên tay nàng, trong thẻ ngân hàng cũng tự động mất đi 100 triệu kim tệ. 100 triệu kim tệ để biết con trai của nàng an toàn hay không ư, đáng giá. Viên ngọc khí trong tay nàng lóe lên ánh sáng màu xanh lục, chỉ là ánh sáng nhẹ nhẹ hơi yếu, hệ thống ngay lập tức giải thích ánh sáng màu xanh lục tức là tiểu bảo bối đang còn sống, chỉ là cường độ này nói lên tiểu bảo bối đang bị người đánh ngất xỉu, không được tỉnh táo, tình trạng sức khỏe hơi yếu. Con bà nó, dám đánh ngất tiểu bảo bối của nàng. Mẫu đơn chỉ, muốn ngay lập tức gào thét hống hống một trận, nhưng chính là nàng cũng thở phào trong lòng, cúi đầu nắm lấy viên ngọc ấm áp trong tay. Không sao rồi, chỉ cần còn sống liền tốt, chỉ cần còn sống liền tốt rồi. Nhất định ta phải tìm ra bằng được nhà mi. Mẫu đơn giận tới nghiến răng, tìm ra được liền lột ra, băm thành thịt nhuyễn. Bảo bối hãy đợi mami, mami bây giờ ngay lập tức liền tới chỗ con liền, 20 like 20 comment lại thêm một chương nè ovo cách chương.